Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, đại thắng. Xế chiều hôm đó, Duo liền xuất hiện ở trên sân huấn luyện. Hắn tự mình chỉ điểm đội bóng liên quan với chiến thuật mới đấu pháp. Muốn phải thử một chút ý nghĩ của chính mình có thể hay không thực hiện. Leon, ngươi cần làm liền tìm vị trí thật tốt, sau đó sút gôn. Duo nhìn Leon nói rằng, ta đối với ngươi không muốn cầu cái gì. Ngươi cũng không cần cố định vị trí. Toàn bộ sân bóng đều là ngươi phát huy không gian. Nhiệm vụ của ngươi chính là tìm cơ hội. Sút gôn đạt được, hiểu chưa? Vâng, huấn luyện viên. Leon hưng phấn nóng lòng muốn thử. Trước hắn liền cảm giác mình ở thi đấu bên trong bị hạn chế quá nghiêm trọng. Coi như trên một hồi đối chiến Everton cũng như thế. Ở đội bóng trong trận hình, hắn là cùng Rydal đều bằng nhau vị trí giữa sân cầu thủ. Đặc biệt là đẩy mạnh tấn công lúc, hắn cần thiết phải chú ý vị trí của chính mình. Như vậy mới có thể làm cho toàn đội ở mỗi cái góc độ không có lậu điểm. Mặc kệ bóng đá truyền đến bất kỳ địa phương nào, đều sẽ không phụ cận không ai tình huống. Hắn là chiến thuật một phần, liền muốn gánh vác lên chiến thuật bên trong nhiệm vụ. Nhưng đồng thời đối phương đều sẽ có cầu thủ chuyên môn đến nhìn chăm chú phòng thủ chính mình. Như vậy một hiệp nhìn chăm chú phòng thủ, đối với hắn hạn chế lớn vô cùng. Đặc biệt là đối phương còn chú ý hạn chế đội hữu cho mình truyền bóng. Liền bóng đều tiếp không tới. Càng không cần phải nói cơ hội gì. Cái này chiến thuật mới cũng thật là cho mình chế tạo riêng a. Nếu như không hạn chế vị trí của chính mình, vậy sau này đối phương đến theo chính mình liền đầy tràng chạy. Đối phương ở cánh trái phòng thủ, chính mình cũng có thể đi cánh phải. Đối phương ở vùng cấm, chính mình là có thể chạy đến. Như vậy cơ hội nhất định sẽ thêm ra rất nhiều. Leon đều có chút không thể chờ đợi được nữa. Hai ngày sau, đội bóng đều ở thích ứng chiến thuật mới. Cùng Duo nghĩ tới như thế, đủ loại vấn đề cũng xuất hiện. Trong đó có Leon, cũng có cái khác cầu thủ, còn có toàn bộ đội bóng. Leon vấn đề rất đơn giản, cũng rất khiến người ta đau đầu. Vậy thì là không quá thích ứng. Dù sao trước hắn không có đánh qua cái gì người tự do. Hiện đại bóng đá cũng rất ít xuất hiện người tự do. Hắn vẫn có vị trí. Đột nhiên vị trí không cố định, hắn liền không biết làm sao đá. Tỉ như hắn sẽ cùng Ellington, Rydal thậm chí là Makarov vị trí lặp lại. Tỉ như hắn chạy rất loạn. Những người khác chính khống chế bóng, đột nhiên truyền tới một cổ họng, liền cảm thấy rất không tên. Đá thì có chút rối loạn. Chờ chút, Leon nghĩ rất tốt. Nhưng chân chính muốn nhanh chóng thích ứng chiến thuật mới, cũng không phải lập tức có thể làm được. Cái khác cầu thủ cũng tồn đang vấn đề. Này cùng Leon cũng có quan hệ. Leon không có chỗ trống, chạy liền không có quy luật. Này ở thi đấu bên trong, đối với hắn mà nói là có lợi. Chạy không có quy luật, đối phương muốn dùng trận hình hạn chế hắn, cũng biến thành phi thường khó khăn. Nhưng đối với cái khác đội hữu tới nói, hắn không có quy luật chạy, gặp để đội bóng đẩy mạnh lúc, trận hình trở nên hỗn loạn. Ở trong khi huấn luyện, có lúc bóng đá còn ở chính giữa, trước sân trận hình liền rối loạn. Trung gian tập trung 3 người, khoảng chừng trái phải đường nhưng không có người. Lại có lúc vùng cấm không có một bóng người, nhưng đều tập trung ở vùng cấm phía trước. Nói chung, có chút loạn. Leon cũng rất ảo não. Hắn vẫn đang cố gắng thích ứng. Có thể trong chớp mắt không có chỗ trống, hắn không biết nên chạy thế nào. Đến lúc sau nhìn thấy một vị trí nào đó có đội hữu ở, hắn cũng không biết có nên hay không quá khứ. Duo liền dứt khoát để những người khác người phối hợp Leon. Leon tới chỗ nào, các ngươi liền để ra vị trí. Hắn là như thế dặn dò. Đội bóng bên trong, những người khác đều có vị trí, tự nhiên biết nên chạy thế nào động. Đội bóng là một thể thống nhất, cho Leon tự do, liền muốn cho những người khác càng nhiều hạn chế. Hiện ở tại bọn hắn lại nhiều cái hạn chế, vậy thì là làm Leon chạy nơi nào. Bọn họ cần thiết phải chú ý né tránh, bổ sung đến phụ cận không ai vị trí. Cứ như vậy, đội bóng muốn thích ứng chiến thuật mới liền ung dung hơn nhiều. Vừa mới bắt đầu Leon cần thích ứng vị trí, nhưng dù sao là và những người khác vị trí lặp lại. Nhưng ở tấn công lúc, một hiệp có ít nhất 6 tên trở lên đội hữu, bất luận chạy tới chỗ nào đều có thể nhìn thấy đội hữu. Tự nhiên sẽ thường thường xuất hiện lặp lại vị trí tình huống. Nhưng khi những người khác đều chú ý né tránh, bọn họ chẳng khác nào trợ giúp Leon chia sẻ áp lực. Trước Leon một người chuyện cần làm, 6 người chia sẻ đồng thời làm. Mỗi người nhiều chú ý một ít, sự tình liền hoàn thành rồi. Sau đó huấn luyện thông thuận rất nhiều. Leon cũng không cần đi thích ứng. Hắn chỉ cần quan sát đối phương phòng thủ, chạy đến có uy hiếp vị trí, mà không cần thiết phải chú ý có hay không cùng đội hữu chạy chỗ lặp lại. Thích ứng lên cũng ung dung rất nhiều, nhưng từng cái vấn đề lại xuất hiện, tỉ như đội bóng phòng thủ vấn đề. Phòng thủ là một thể thống nhất, phòng thủ là dựa vào trận hình, bao trùm toàn bộ một hiệp, hạn chế hết thảy vị trí, vì lẽ đó mỗi cái đội bóng trận hình, ở phòng thủ bên trong giỏi nhất thể hiện, làm đối phương cầu thủ cầm bóng, phe mình mỗi cái cầu thủ đều cần thiết phải chú ý vị trí, để phòng ngừa trận hình sẽ không xuất hiện lỗ thủng. Nói chung đối với phòng thủ mà nói, trận hình là phi thường trọng yếu. Làm Leon đi làm người tự do, hắn cũng sẽ tham dự phòng thủ bên trong. Có thể lý luận chiến thuật trên liền sẽ không cân nhắc hắn phòng thủ. Như vậy đội bóng chẳng khác nào thiếu một người. Ở Leon đến Wigan Athletic trước, đội bóng phòng thủ vốn là tồn đang vấn đề. Hiện tại Leon trở thành người tự do, đội bóng lại thiếu mất một người. Vấn đề hãy cùng càng nghiêm trọng, dù sao không có chân chính thi đấu. Duo cũng không thể xác định Leon ở phòng thủ bên trong có thể tạo được nhiều tác dụng lớn. Vì lẽ đó hắn nhất định phải cân nhắc toàn diện. Hắn quyết định đem hàng tiền đạo giảm thiểu một người, giữa sân tăng cường một người. Cứ như vậy, ở không cân nhắc Leon tình huống, đội bóng trận hình liền biến thành 441. Có 4 tên cầu thủ chặn lại ở tuyến đầu tiên trên. Phòng thủ liền vững chắc hơn nhiều. Ở thích ứng chiến thuật mới bên trong, Wigan Athletic nghênh đón một vòng mới giải đấu. Bọn họ lao tới ở ngoài London phía đông nữ Hán khu. Sân khách khiêu chiến West Ham United. Duo cân nhắc hồi lâu, vẫn là quyết định dùng đá với Everton trận hình. Dù sao đội bóng đối với chiến thuật mới còn không thích ứng. West Ham United cũng tuyệt không là cái gì quả hồng nhũn. Hắn rất là có lòng tranh thủ giải đấu thăng cấp tiêu chuẩn. Như vậy lấy đội bóng hiện tại thành tích, mỗi một trận thi đấu đều trở nên phi thường trọng yếu. Hắn nhất định phải vì là thắng bại cân nhắc. Không ít phương tiện truyền thông lớn cũng quan tâm tới thi đấu. Bọn họ ngược lại không là quan tâm cái gì, League One tiêu điểm chiến dịch. Cái kia căn bản không trọng yếu. Bọn họ quan tâm chính là cầu thủ biểu hiện. Leon chính là bị chú ý trọng điểm. Cùng Everton thi đấu sau, liền có không ít phương tiện truyền thông lớn quan tâm tới Leon. Bọn họ cảm thấy cái này phương Đông hậu duệ cậu bé có thể cho bọn họ mang đến tin tức. Tỉ như khi hắn biểu hiện không tốt, bọn họ là có thể đưa tin một ít liên quan với trước hắn ngôn luận. Lại tỉ như, hắn biểu hiện rất xuất sắc, vậy bọn họ cũng có thể thổi phồng vài câu. Nghĩ đến Manchester quận cổ động viên, đều yêu thích nghe được truyền thông thổi phồng chính mình khu vực cầu thủ. Đáng tiếc để bọn họ thất vọng rồi. Ở thi đấu bên trong, Leon biểu hiện không tệ, nhưng cũng không phải quá mức tài năng xuất chúng. Bởi vì hắn chỉ đá vào một quả. Hắn vinh quang bị đội hữu Rydal che lấp. Người sau hiếm thấy lập cú đúp, tiến vào hai cái. West Ham United tọa trấn sân nhà cũng tiến vào hai bóng. Điểm số cuối cùng bị hình ảnh ngắt quãng ở 2-3. Wigan Athletic đạt được một cái khách fan thắng lợi. Thất vọng nhất chính là phương tiện truyền thông lớn phái tới phỏng vấn phóng viên. Bọn họ muốn tìm chút tin tức, có thể cái gì cũng không tìm được. Một cái League One cầu thủ, coi như là trước gây nên quá toàn bộ nước Anh quan tâm. Nhưng ở League One giải đấu đánh vào một cái bóng, căn bản không cái gì có thể đưa tin. Rydal biểu hiện tài năng xuất chúng, nhưng hắn đã 25 tuổi. Hiệu lực vẫn là Wigan Athletic. Coi như hắn rất xuất sắc cũng không đáng phương tiện truyền thông lớn tốn nhiều tâm tư. Sau 4 ngày, Wigan Athletic sân nhà nghênh chiến Bradford. Bradford tình trạng gần đây có thể không hề tốt đẹp gì. Trải qua 22 vòng thi đấu, bọn họ lấy chỉ thắng 4 trận thành tích, xếp hạng League One giải đấu vị cuối cùng. Bọn họ cũng là duy nhất một nhánh giải đấu còn chưa từng có nửa đường, liền bị truyền thông đặt tại giáng cấp trên băng ghế đội bóng. Như vậy đội yếu, hơn nữa sân nhà tác chiến. Duo vung tay lên, quyết định bắt đầu dùng chiến thuật mới. Bradford mặc dù là đội yếu, nhưng bọn họ cũng có tranh thủ thắng lợi tâm thái. Là đó thi đấu trước, huấn luyện viên trưởng Busson đối với Wigan Athletic có không ít nghiên cứu. Khi thấy đối thủ trận hình cùng đội hình ra sân lúc, Busson theo bản năng liền cảm thấy Leon sẽ là tiền đạo. Hắn cũng dùng hai tên cầu thủ đi nhìn chăm chú phòng thủ Leon. Chỉ có điều làm trận đấu bắt đầu, cái kia hai tên phụ trách phòng thủ Leon cầu thủ liền trực tiếp bối rối. Leon chạy tới chạy lui động, trước sân, hậu trường, cánh trái, cánh phải, không ngừng chạy khắp nơi. Căn bản không quy luật gì đó tính. Cái kia xem ra căn bản không nhìn ra là một cái chính quy tiền đạo. Phải nói không nhìn ra là một cái ở bình thường chiến thuật hệ thống bên trong cầu thủ. Hai người cũng không biết có phải là nên vẫn theo. Liền ở tại bọn hắn do dự bất định bên trong. Leon đã ở vùng cấm phía trước. Nhận được đội hữu truyền bóng. Không người phòng thủ dưới đem bóng ghi bàn. Cái này ghi bàn để Busson giận tím mặt. Hắn đứng ở bên sân quát lớn chính mình cầu thủ. Để bọn họ chăm chú đi phòng thủ. Có thể tiếp đó, thi đấu vẫn như cũ như thế. Leon chạy chỗ rất loạn. Phi thường loạn, Bradford cầu thủ hậu vệ không biết nên làm sao đi làm phòng thủ. Bọn họ không thể theo Leon toàn trường chạy vội. Nói như vậy, đừng nói có thể hay không phòng thủ được. Bọn họ trận hình liền bị người mình quấy rầy. Bradford cầu thủ bị đánh hoảng rồi. Còn có cái giọng nói lớn huấn luyện viên ở đây một bên không ngừng gào thét. Tình trạng của bọn họ có thể tốt lên mới là lạ. Đừng nói tấn công. Liền ngay cả phòng thủ đều đá cũng rất loạn. Leon chạy tới chạy lui động. Để hậu trường cầu thủ không biết nên làm sao phòng thủ. Có thể tấn công lại đánh không lên đi. Biểu hiện của bọn họ có thể dùng rối tinh rối mù để hình dung. Wigan Athletic ngược lại đánh sinh động. Kết quả ở Leon ghi bàn sau. Hắn cùng Rydal, Ellington lại phân biệt đánh vào một bóng. Giữa sân nghỉ ngơi lúc. Bradford khung thành đã bị chút vào 4 cái bóng. Một hiệp 4 bóng, thi đấu cơ bản kết thúc. Vì bảo đảm cầu thủ ở dày đặc lịch thi đấu bên trong thể năng. Cũng vì đón lấy thi đấu thắng vì đánh bất ngờ. Không cho đối thủ cấp tốc hiểu rõ đội bóng chiến thuật mới. Duo đem ghi bàn 3 người lần lượt bị thay thế xuống sân. Đặc biệt là làm Leon xuống sân lúc. Bradford cầu thủ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Có thể bị đánh bối rối Bradford, căn bản vô tâm tái chiến. Hiệp 2 ban cùng Holyfield thêm gấm thêm hoa đánh vào hai bóng. Điểm số cuối cùng bị hình ảnh ngắt quãng ở 6-0. Wigan Athletic đạt được một hồi thoải mái tràn trề đại thắng. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, HTTP. tiuyencv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.